Chương 1152-1153, chương 1152, quả thật là yêu nghiệt. Diệp Mộ Phàm nhất thời chân mày nhíu chặt, cái gì loại vấn đề này, tại sao không ngay từ đầu liền cân đối tốt? Người ta đại đa số đều là một người hoặc là hai người lên đài đi lên thẳng đo, lấy đạt được càng nhiều hơn ra ánh sáng thời gian, hiện tại lại có thể bởi vì không đủ thời gian, liền để cho bọn họ gạt ra đi lên. Diệp Mộ Phàm đè nén tức giận cùng người kia giao lưu, huống chi cái này cũng không phù hợp quy định. Nhân viên làm việc không nhịn được mở miệng nói, kế hoạch không cản nổi thay đổi, phía sau đi người xem sẽ không có kiên nhận chú ý tới, không có cái gì quan trọng. Hiện tại để lại cho các ngươi chỉ có 2 phút thời gian, nhiều nhất chia làm 2 làn sóng đi hết, các ngươi nếu là không muốn đi vậy cũng có thể không đi, phía sau còn rất nhiều người chờ lấy, phiền toái không nên trễ mãi tiến trình. Nhân viên làm việc nói xong liền vội vã rời đi rồi. Diệp Mộ Phàm tức đến muốn chết, rõ ràng chính là trước mặt Hoàng Thiên giải trí nghệ sĩ chiếm dụng quá nhiều thời gian, mới đưa đến bọn họ thời gian không đủ, nhưng bây giờ mà nói là bọn họ trễ mãi tiến trình. Thấy Diệp Mộ Phàm mặt đầy lửa giận trở lại, Diệp Hoàn Hoàn nhìn hắn một cái, thời gian không đủ. Diệp Mộ Phàm thần sắc hơi cương, ngươi biết Diệp Hoàn Hoàn hướng về ở trên đài cùng người chủ trì sướng trò chuyện. Diệp Y Y Y cùng Lăng Thiếu Chết nhìn một cái, Hoàng Thiên giải trí chiếm dụng nhiều thời gian như vậy, nhất định là muốn áp xúc người phía sau thời gian tới bổ. Phe làm chủ không dám đắc tội công ty lớn, cũng sẽ không đi áp xúc hấp dẫn người trúng thưởng thời gian, cái kia cũng chỉ còn lại có bọn họ. Cá lớn nuốt cá bé, giới giải trí vốn chính là như thế. Diệp Hoàn Hoàn trực tiếp mở miệng, phân 2 làn sóng đi, để cho Lưu Thanh cùng Tử San đi trước, còn lại mấy người chúng ta đi. Cung Húc, Lạc Thần cùng Hàn Tiện Vũ đều gật đầu tỏ vẻ không thành vấn đề. Hoàng Thiên giải trí nghệ sĩ đi qua sau, phía sau đều là chút ít công ty nhỏ cùng không có danh tiếng gì nghệ sĩ, hai bên đông nghịt các nhiếp ảnh gia liền đèn flash đều lười phải nhấn. Rất nhanh, Lưu Thanh cùng Lâm Tử San nhanh chóng thông qua thảm đỏ, ký tên xong liền trực tiếp vào sân, người chủ trì hoàn toàn tóm tắt phỏng vấn một phân đoạn này. Phía sau đều không có cái gì trọng yếu đại giả, một nam một nữ hai cái người chủ trì vừa tán gẫu, một bên chán đến chết mà chờ người phía sau đi hết. Đang lúc này, người của hai bên trong bầy đột nhiên phát ra một trận liên tiếp kêu lên. Hai cái người chủ trì theo bản năng ngẩng đầu, chợt liền song song ngây ngẩn. Đó là Hàn Tiện Vũ còn có Cung Húc, Lạc Thần mặt khác hai cái tương đối lạ mắt, nhưng hình tượng lại hoàn toàn không thua gì ba người này. Chỉ thấy thảm đỏ ống kính, năm cái khí chất khác nhau nam nhân giống như nhàn đỉnh mạn bộ dẫm đạp thảm đỏ đi tới. Năm người tùy tiện rút ra cái nào đều là nhan giá trị mạnh nổ. Chớ đừng nhắc tới 5 người đồng thời xuất hiện đánh vào thị giác, quả thật là lấp lánh làm cho người khác không cách nào mắt thấy. Một bên nhiếp ảnh gia đều đã không nhịn được nghị luận mở rồi, nghĩa nó nếu như là bản về nhan giá trị tối nay thật đúng là không có nghệ sĩ của công ty nào có thể cùng cái này một nhóm so sánh. Hàn Tiện Vũ cùng Cung Húc cũng không cần nói, Lạc Thần một năm này thay đổi cũng thật là lớn, trước còn có chút ngây ngô đây. Khí chàng này làm sao đột nhiên mạnh như vậy? Ta cảm thấy khí chàng mạnh nhất là trung gian cái đó đi, quả thật là yêu nghiệt. Ta cái kia thật giống như là Lạc Thần cùng người đại diện của Cung Húc niệm nó, một cái người đại diện nhan giá trị đều cao như vậy sao? Đâu chỉ à, một cái khác là ông chủ của công ty bọn họ, nhan giá trị cũng mạnh nổ bất quá, tối nay nhưng là giải thưởng Kim Lan buổi lễ trao giải, dáng dấp đẹp trai có ích lợi gì sao? Giới giải trí tiểu thị tươi nhiều lắm có. Thực lực có mấy cái đây cũng là bất quá công ty này nhan giá trị thật sự quá cao rồi. Chương 1153, bảo quản thuốc đến bệnh trừ các nhiếp ảnh ra theo bản năng mà rối rít nhấn đèn flash, âm thầm đáng tiếc, lấy bọn họ trực giác bén nhạy mà nói, nhóm này ảnh chụp nếu là thả ra, nhất định sẽ hỏa, chỉ tiếc bọn họ sẽ không ở trên người người không quan trọng lãng phí cuộn phim cùng trang địa. Trong vòng đều là kẻ tinh danh, ai cũng biết, giải thưởng Kim Lan sau. Diệp Mộ Phàm công ty này có thể hay không mở tiếp còn chưa biết được. Người chủ trì cũng hiển nhiên đều bị Diệp Thiệu An đút lót qua, sẽ không cho bọn họ nổi tiếng cơ hội. Nữ chủ nhân đè áp nói chuyện dục vọng, trơ mắt nhìn lấy 5 cái cực phẩm soái ca từng bước đi vào hậu trường, mỗi đi qua một cái liền câu rơi nàng một hồn chờ 5 người toàn bộ đều đi vào. Nữ chủ nhân đã hoàn toàn là một bộ thất hồn lạc phách biểu tình, 7 hồn 6 phách đều không thấy. Liền người nam chủ trì đều dò cổ hướng bên trong nhìn, hạ thấp giọng mở miệng, ta đi ta mắt chó đều thiếu chút nữa bị chợt hiện mù. Diệp Hoàn Hoàn đám người rất nhanh thông qua thảm đỏ. Đi vào thời điểm, điện thoại di động của Diệp Mộ Phàm đột nhiên vang lên. Nhìn lấy tên người gọi đến, Diệp Mộ Phàm hơi biến sắc mặt, các ngươi đi vào trước, ta nhận cú điện thoại. Tiếp điện thoại xong sau, Diệp Mộ Phàm tại chỗ rút thật lâu khói thuốc, vẻ mặt là xưa nay chưa từng có âm trầm. Trước hắn thật vất vả mới nói một chút một cái thông báo, là đế đô đài truyền hình vệ tinh gần đây muốn mới làm một cái ngoài trời chân nhân tú tiết mục. Cồn vợ ở, ô cầu vượt 100 điểm 50 chương xuất hiện một lần cầu nguyện phiếu, kim đậu để ủng hộ cho cồn vợ ở các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, chuyện com mẻm bờ 97.193.